Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 285 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Lợi Đồng trong điện thoại nói: Bí thư Hàn, anh xem lúc nào họp hội nghị thường vụ, xin anh sắp xếp bố trí công tác sắp tới. Ngữ khí của y cho thấy rõ so với trước kia tôn kính hơn nhiều. Hàn Đồng vẫn là Hàn Đồng, nhưng vị trí dưới mông hắn đã thay đổi rồi, cho nên giọng điệu của Dương Lợi Đồng cũng thay đổi chút ít. Trước kia Hàn Đồng chỉ có quyền kiến nghị đối với việc điều chỉnh sử dụng cán bộ cấp giám đốc sở như Dương Lợi Đồng thôi, nhưng hiện tại thân là phó bí thư tỉnh ủy sẽ có tiếng nói hơn. Mặc dù bây giờ Hàn Đồng vẫn chưa có nhiều thế lực ở tỉnh ủy, nhưng từ khí thế phát triển cùng với phương pháp của hắn mà nói, có lẽ không bao lâu sau sẽ trở thành một lực lượng không thể xem thường được. Cuộc gọi này của Dương Lợi Đồng một mặt là trách nhiệm hiện có. Chức vụ của Hàn Đồng có thay đổi mới, tất nhiên phải tổ chức hội nghị ở thành ủy thông báo một chút. Ngoài ra, mặt khác kịp thời liên hệ với Hàn Đồng cũng là một cách bộc lộ thái độ của mình. Hàn Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: Ồ, đừng có gấp, đợi tôi trở về rồi hãy nói. Cứ thế đi, vậy tôi không làm phiền bí thư Hàn nữa. Dương Lợi Đồng nói. Hàn Đồng cũng không nóng lòng mở cuộc họp hội nghị thường vụ thành ủy để tỏ rõ quyền uy của mình. Còn việc bổ nhiệm liên quan đến hắn, mọi người khẳng định đến bây giờ đã biết chuyện này. Mở cuộc họp hội nghị thường vụ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Người mạnh mẽ, ngập tràn tự tin, không thèm làm ra thứ mang chủ nghĩa hình thức này. Hàn Đồng cũng không vội vã trở về Ninh Hải. Tối nay, hắn phải ăn tối với Trịnh Đồng và Hầu Khôn. Sau khi Trịnh Đồng và Hầu Khôn đến tỉnh Giang Việt, Hàn Đồng vẫn chưa dành thời gian ăn cơm với họ. Lần trước chỉ nói chuyện một chút, lần này phải tận dụng cơ hội tụ họp với họ. Vừa bước xuống lầu, Hàn Đồng liền nhận được điện thoại của Âu Dương Hiền Giật, tất nhiên là mời hắn tối nay dùng cơm. Nhưng Hàn Đồng ăn ngay nói thật, nói rằng tối nay có người mời mình rồi. Âu Dương Hiên Giật tỏ ra tiếc nuối, xem ra lần sau mới có cơ hội. Trên thực tế, Hàn Đồng cũng biết Âu Dương Hiên Giật gọi điện thoại mời mình dùng cơm chẳng qua là hình thức, chủ yếu là muốn bộc lộ ý định của y, còn về việc dùng cơm hay không chỉ là chuyện thứ yếu. Tất nhiên, Hàn Đồng đành phải xin lỗi, nói rằng lúc nào đó sẽ mời y dùng cơm. Sau đó Hàn Đồng liền đến khách sạn Yến Quy Lai. Đây là nơi mà Hầu Khôn chọn, y cũng đã chuẩn bị phòng từ lâu. Mặc dù đến thành phố Biện Châu chưa lâu, nhưng Hầu Khôn đã bắt đầu quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Nơi nào ăn uống vui chơi, tất nhiên y đều rất rõ. Khi Hàn Đồng đến là khoảng 5 giờ rưỡi, Hầu Khôn và Trịnh Đồng đã đang cùng nhau ngồi chờ. Hoan nghênh lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo đã nhận lời. Hầu Khôn cười hà hà nói. Trịnh Đồng thì chín chắn, chào hỏi Hàn Đồng bằng chất giọng ấm áp. Hàn Đồng đến đây. Hàn Đồng cười, nói. Hai người cần gì phải tỏ ra nghiêm chỉnh như vậy? Cũng không phải người ngoài, khách sáo thế để làm trò cười à? Hầu Khôn cười hắc hắc, nói. Mặc dù là anh em, nhưng phải giữ chừng mực. Không đợi Hàn Đồng trả lời, Trịnh Đồng ở bên cạnh liền nói. Người không biết chừng mực nhất chính là anh đó. Anh không cần nói xấu tôi như vậy. Hầu Khôn bất mãn, nói. Tôi có chỗ nào không đúng mực? Mấy người họ vừa nói vừa cười, bước vào phòng. Tất nhiên Hàn Đông ngồi xuống trước, Trịnh Đồng và Hầu Khôn liền ngồi hai bên hắn. Hầu Khôn kêu phục vụ đem thức ăn lên rồi nói, Hàn Đông này, hôm nay chúc mừng anh thăng chức, ba người chúng ta uống rượu ngũ lương đi, chắc không có vấn đề gì đâu. Hàn Đông nói, được thôi, hôm nay nghe lời anh vậy. Tốt lắm, sảng khoái, vậy chúng ta ăn trước rồi hãy nói. Hầu Khôn với vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi tiếp, đúng rồi, có cần sắp xếp cho thư ký và tài xế của anh không? Hàn Đông nói. Anh không cần bận tâm, họ biết sắp xếp thế nào mà. Hầu Khôn cũng không nói nhiều, phục vụ nhanh chóng bắt đầu đem đồ ăn lên. Hầu Khôn bèn mở chai rượu ngũ lương ra, rót đầy 3 ly thủy tinh, rồi để xuống trước mặt mỗi người 1 ly. Nếu là người một nhà, thì việc uống rượu cũng thoải mái, không cần dùng chiếc ly nhỏ mà dùng cốc thủy tinh, dù sao cũng không cần phải đo lượng rượu làm gì. Nào, chúng ta cùng cạn ly, chúc mừng Hàn Đông thăng chức. Hầu Khôn cầm ly lên, 3 chiếc ly cụm vào nhau, sau đó mỗi người đều hớp một ngụm rượu. Hầu Khôn đặt ly xuống, cảm thán nói. Lần này tiến bộ của Hàn Đông không hề nhỏ nha. Lần trước tôi thấy Tất Thiên Sơn được bổ nhiệm là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tôi liền biết việc bổ nhiệm Hàn Đông nhất định có thay đổi. Chỉ là không ngờ rằng có bước tiến lớn như vậy, ngay lập tức trở thành một trong những lãnh đạo chính của tỉnh ủy. Tương lai, tôi và Trịnh Đồng có chỗ dựa là anh rồi, vậy thì cũng phải cố gắng tạo ra chút thành tích. Hàn Đông nói, quả thật cũng không là gì, công việc của tôi chủ yếu vẫn là ở Ninh Hải, còn công việc của các anh sau này chủ yếu dựa vào các anh thôi. Các anh là người tạm giữ vị trí giao lưu, quan trọng là phải nhanh chóng gia nhập vào trong đơn vị, phải gánh vác công việc càng nhanh càng tốt, còn chuyện chiến tích thì cũng không cần vội. Trịnh Đồng đồng ý nói, Hàn Đông nói đúng đấy, hiện tại chúng ta phải ổn định, nắm rõ tình hình, bước vào đơn vị trước, ít nhất phải nhận được sự đồng ý cơ bản của mọi người, có thể thực sự tham dự vào công tác của đơn vị mới có thể nói đến chuyện sau này. Chỉ cần làm tốt những điều này, việc tạm giữ chức vụ giao lưu của chúng ta cũng coi như thành công. Hầu Khôn hơi không đồng ý, nói, mặc dù các anh nói cũng có lý, nhưng tôi thấy không thể ngồi đợi mà phải chủ động một chút mới được. Không phải tổ chức đã sắp xếp chức vụ cho chúng ta rồi sao? Vậy thì chúng ta thực hiện trách nhiệm của mình là được rồi. Chức vụ vốn có của mình cũng có thể tạo ra chút thành tích. Dù sao tôi cũng không chuẩn bị tiếp tục ăn không ngồi rồi như vậy. Nếu đến rồi thì phải làm chút việc. Hiện tại có Hàn Đông nâng đỡ, tôi càng có thêm lòng tin. Chỉ cần tôi vì công việc thì tôi còn sợ ai chứ? Hàn Đông đã nhìn ra. Lần này Hầu Khôn được cất nhắc lên nửa cấp rồi giao lưu cán bộ. Trong lòng y tràn đầy tình cảm mãnh liệt, cho nên mới vô cùng thích thú và muốn làm ra chút chuyện ở cương vị hiện tại. Điều này cũng không phải là chuyện xấu. Có tình cảm mãnh liệt, có động lực là một hiện tượng tốt. Còn thái độ của Trịnh Đồng là do công việc trước giờ của anh ta làm, anh ta giữ được tính cách điềm đạm này. Đối với một người công tác trong ủy ban kỷ luật như anh ta thì cũng là chuyện tốt. Nói chung, do công việc của Hầu Khôn và Trịnh Đồng không giống nhau nên tính cách cũng khác nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bọn họ duy trì đầu óc tỉnh táo, không tham lam, không chiếm đoạt, như vậy sẽ không có vấn đề gì lớn. Dùng cơm xong, ba người họ ngồi lên xe của Hàn Đông. Dưới sự hướng dẫn của Hầu Khôn, Lưu Thiếu Quân lái xe đến quán trà bán đảo. Đây là quán trà vô cùng nổi tiếng ở thành phố Biện Châu, số 1 về chất lượng. Người chủ của quán trà này là một người tao nhã, hay mời sinh viên Học viện Âm nhạc Giang Đại đến biểu diễn những bản nhạc êm dịu. Mọi người vừa uống trà với nhau, vừa nghe diễn tấu, lại có thể ngắm nhìn các sinh viên nữ xinh đẹp, đó cũng là một sự hưởng thụ. Hầu Khôn ngồi xuống rồi thuộc như lòng bàn tay giới thiệu về quán trà này cho Hàn Đông nghe. Hàn Đông cười cười nói, nhìn cách bài trí ở đây cũng nhận ra được cách thưởng thức của chủ quán, thật sự là rất tốt. Mặc dù nơi này nằm ở chốn phồn hoa đô thị, nhưng lại giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, lại kết hợp với âm nhạc cổ điển du dương nhẹ nhàng, đúng là một sự hưởng thụ. Khả năng quan sát của chủ em này không tồi chút nào. Giọng nói sang sảng vang lên ở bên cạnh. Hàn Đông quay đầu lại nhìn, thấy một người trung niên đứng bên cạnh, y đeo mắt kính viền vàng, khuôn mặt trắng muốt, bộ dạng vô cùng nhã nhặn. Tại hạ Phương Như Sơn, chính là chủ quán trà này. Người anh em này trông hơi lạ, lần đầu tiên đến đây à? Người đàn ông trung niên khách sáo nói. Hàn Đông gật đầu nói, vâng, lần đầu tiên tôi đến đây, cảm thấy nơi này rất tốt. Phương Nhiều Sơn rút ra tấm danh thiếp đưa cho Hàn Đông, Trịnh Đồng và Hầu Khôn. Hoan nghênh mọi người đến với quán trà bán đảo, bất cứ lúc nào các vị cũng có thể liên lạc với tôi. Đợi Phương Nhiều Sơn đi rồi, Hầu Khôn mới nói, ông chủ này rất biết làm ăn, hơn nữa nhãn quan cũng rất tốt, lập tức nhận ra lai lịch của Hàn Đông không đơn giản, ánh mắt vô cùng niềm nở. Hàn Đông nghe mà bỏ tay, nói, sao lời nào cũng bị anh nói ngược lại hết vậy? Ha ha ha, vậy tôi không nói nữa, tôi nghe nhạc, ngắm gái đẹp được chứ? Hầu Khôn nói, quay đầu nhìn về phía khu diễn tấu. Cô gái vừa diễn tấu violon cũng đã rời khỏi chỗ biểu diễn rồi, nhân viên đang đặt một cây đàn tranh lên. Sau đó, một cô gái mặc áo đầm màu trắng đang chậm rãi bước ra từ phòng nghỉ. Duyên dáng đi đến trước cây đàn tranh, nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn cánh tay ra, rồi những ngón tay trắng nõn bắt đầu gảy lên âm thanh leng keng, giống như tia nhạc từ chân trời truyền đến vậy, khiến mọi người xung quanh bỗng thấy rùng mình, lập tức đong đầy cảm giác mát lạnh, tựa như vừa uống một ly nước lạnh lớn vậy, toàn thân cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đợi Hàn Đông lấy tiền ra trả, Phương Như Sơn bèn cười, nói không nhận, bảo là cảm ơn tối nay Hầu Khôn đã ra tay hiệp nghĩa, coi như là ông ta mời khách. Nhưng Hàn Đông không muốn ăn không như vậy, liền đặt lên bàn 100 tệ. Phương Như Sơn thấy vậy đành thôi. Y nhìn ra, mặc dù Hàn Đông còn trẻ, nhưng khí chất lại khác, càng giống cả bề trên hơn hai người kia. Ông ta cũng không nắm rõ chi tiết về Hàn Đông, nhưng cũng biết được người như thế này cũng không bận tâm đến một chút tiền trà. Đi ra từ quán trà, Hầu Khô nói, tôi sợ rằng thằng đó sẽ không từ bỏ ý định. Trịnh Đồng nói, anh sợ gì chứ? Sợ không được làm phó giám đốc Sở à? Không phải vậy, tôi lo cho cô gái đó. Nhìn dáng vẻ của cô sẽ thấy cô ấy không có biện pháp nào đối phó với tên vô lại kia. Hàn Đông cười nói, không nhận ra anh lại biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, nhưng chỉ cần anh nói chuyện với Điền Vịnh Ba thì tôi nghĩ tên đó cũng phải kiềm chế một chút. Hầu Khôn gật đầu nói, ồ, ngày mai tôi sẽ đi kiếm ông ta nói chuyện. Có điều, mặc dù tôi mới tới chưa được lâu, nhưng cũng biết con ông cháu cha ở đây đều rất kiêu ngạo. Kinh doanh của kinh doanh, côn đồ nhỏ của côn đồ nhỏ, từng tên phát triển rất nhanh. Hàn Đông hỏi, vậy anh có chút hâm mộ phải không? Hầu Khôn lắc đầu nói, hâm mộ cái gì chứ? Nhớ ban đầu tôi cũng từng kiêu ngạo, nhưng do lúc đó tuổi trẻ bồng bột, bây giờ tôi đã là cán bộ nhà nước rất trung thực, chỉ biết căm thù đến tận xương tủy đối với hành vi bỉ ổi của những người như vậy. Phải quản lý thật nghiêm thằng đó. Người nhà của cán bộ lãnh đạo làm chuyện xấu, quả thật ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn chuyện do người bình thường làm. Thêm vào đó, còn liên quan đến hình tượng của lãnh đạo, hơn nữa còn liên quan đến hình tượng của đảng và chính phủ chúng ta. Vì người nhà lãnh đạo làm chuyện xấu, người mà bà con nghĩ đến đầu tiên là cán bộ lãnh đạo, sau đó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ về cơ quan chính phủ. Anh nói cũng có lý đó. Nhưng chuyện này, việc làm của Cục Công an và Ủy ban Kỷ luật rất quan trọng. Chỉ cần các anh sống và làm việc theo pháp luật, thì hiện tượng mà anh nói đó cũng sẽ giảm đi nhiều. Tất nhiên, bản thân của cán bộ lãnh đạo cũng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cần phải nỗ lực về mọi mặt mới được. Hàn Đông nói, từ lời của Hầu Khôn mà trong lòng nghĩ đến tình hình của thành phố Ninh Hải. Theo hiểu biết của Hàn Đông, thì con cháu dòng dõi của một số cán bộ lãnh đạo ở Ninh Hải cũng có khá nhiều người đang kinh doanh. Điều này đi ngược lại với tinh thần trong văn kiện của Trung ương. Nhưng nếu không có ai truy cứu, thì mọi người đều coi như không biết. Nếu không được, mình đành phải ra tay về phương diện này. Trịnh Đồng nói, về chuyện con cháu dòng họ của cán bộ lãnh đạo kinh doanh, Trung ương cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Chẳng qua trong quá trình thực hiện cụ thể, cũng không có gì lạc quan cả. Truyền thống của Trung Quốc từ lâu đã xem tình nghĩa lớn hơn pháp luật. Pháp luật không nằm ngoài tình nghĩa, dẫn đến việc nhiều chế độ, điều lệ không thể thực hiện được. Những gì ý nói, mọi người đều hiểu, nhưng Trung Quốc có truyền thống rất nhiều năm, thậm chí có thể nói là mấy ngàn năm, làm sao có thể giải quyết ngay lập tức được. Hàn Đông nói, vì vậy có thể nói, xây dựng thể chế là nhiệm vụ nặng nề. Tối hôm đó, Hàn Đông ở cả đêm ở thành phố Biện Châu, ngày hôm sau mới trở về Ninh Hải, trước khi đi cũng không cho Vương Lập Bình gọi điện thông báo. Trên xe, Hàn Đông cứ suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa mình và Trịnh Đồng và Hầu Khôn vào buổi tối hôm đó. Hắn cảm thấy có lẽ có thể mạnh tay về phương diện này ở thành phố Ninh Hải. Bây giờ, công tác về các mặt của thành phố Ninh Hải có thể nói là triển khai một cách mạnh mẽ, nhưng điều này lại rất liên quan đến Hàn Đông. Thứ nhất, Hàn Đông có nhiều ý tưởng hay. Thứ hai, Hàn Đông nắm trong tay cục diện của thành phố Ninh Hải, sử dụng những người có năng lực làm việc. Tuy nhiên, điều Hàn Đông nghĩ đến là nếu hắn rời khỏi Ninh Hải thì cục diện tốt đẹp này có thể sẽ chuyển biến đột ngột hay không. Muốn duy trì cục diện này, vậy thì trừ việc phải sử dụng người tốt ra thì phải tăng cường xây dựng chế độ các phương diện, còn xây dựng chế độ pháp luật tất nhiên là đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, vẫn phải hoàn thiện vô vàn các nguyên tắc nghị sự cùng với kiện toàn cơ chế giám sát. Chỉ cần làm cho thông các mối quan hệ này thì thế phát triển của Ninh Hải sẽ không dễ dàng ngăn chặn. Bây giờ, Hàn Đông phải suy nghĩ về mọi phương diện của thành phố Ninh Hải, kiên trì quy hoạch tốt toàn bộ Ninh Hải. Hắn thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh kiêm bí thư thành ủy Ninh Hải. Vì để sáng tạo ra tiện ích rất lớn cho việc thực hiện các biện pháp cải cách Ninh Hải, cho nên có thể thẳng tay làm lớn một phen. 10 giờ rưỡi, xe đã đến thành ủy Ninh Hải. Hàn Đông xuống xe, vừa suy nghĩ vừa bước lên lầu. Trên đường đi, những nhân viên mà Hàn Đông gặp đều cung kính chào hỏi hắn. Mọi người thấy vẻ mặt của Hàn Đông còn kính trọng hơn rất nhiều so với lúc trước. Hàn Đông cũng không để ý đến chuyện này. Sự cung kính của người ta phần lớn là nhắm vào vị trí dưới mông của bạn. Ngược lại, nếu có thể thông qua công việc, năng lực, sức hút cá nhân sẽ khiến cho người ta thật lòng cung kính. Điều đó mới hiếm có. Đến văn phòng ngồi xuống, Phó Bí thư Thành ủy Chu Trạch Phi liền đến văn phòng của Hàn Đông, cung kính khách sáo, nói với Hàn Đông. Thưa Bí thư Hàn, anh đã trở về, anh xem khi nào thuận tiện để mở cuộc họp hội nghị thường vụ, truyền đạt tinh thần của tỉnh ủy. Hàn Đông cười nói. Đồng chí Trạch Phi, lần này trừ việc điều chỉnh nhân sự có liên quan ra, thì các mặt khác cũng không có thay đổi gì nhiều. Tôi thấy không cần mở cuộc họp để thông báo thay đổi nhân sự, mọi người đều đã xem qua văn kiện rồi. Đang nói thì điện thoại của Hàn Đông bỗng vang lên. Chu Trạch Phi thấy thế bèn đứng lên, tránh ra một bên. Hàn Đông vung tay, có ý bảo y ngồi, y mới ngồi. Hàn Đông lấy điện thoại ra xem, là số điện thoại lạ từ thành phố Biện Châu, có chút nghi ngờ rồi bấm nút nghe. Cuộc điện thoại này là do Giám đốc Sở Công an tỉnh Điền Vĩnh Ba gọi đến. Trong điện thoại, ông nói. Chào Bí thư Hàn, tôi là Giám đốc Sở Công an tỉnh Điền Vĩnh Ba, không làm phiền công việc của anh chứ? Hàn Đông cười cười, nghĩ thầm, Hầu Khô nhanh như vậy đã nói chuyện với Điền Vĩnh Ba rồi, phản ứng của Điền Vĩnh Ba là rất nhanh. Chào đồng chí Vĩnh Ba, anh có việc gì không? Hàn Đông thản nhiên nói. Thưa Bí thư Hàn, là như thế này, theo sự sắp xếp thì Sở Công an tỉnh đều đã chuẩn bị các nhân viên cảnh vệ cho các vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Tôi muốn hỏi anh có yêu cầu cụ thể nào đối với các nhân viên cảnh vệ đó không? Tối qua tôi tính đi báo cáo cho anh biết, nhưng do trong sở có vụ án khẩn cấp nên mới chậm trễ như vậy. Đãi ngộ cán bộ cấp thứ trưởng bao gồm nhà ở, xe, tài xế, nhân viên phục vụ, vân vân. Vốn dĩ cũng có quy định có cảnh vệ chuyên trách, nhưng mấy năm trước Trung ương có văn kiện hủy bỏ cấp cảnh vệ cho cán bộ cấp thứ trưởng, chỉ cấp cảnh vệ cho cán bộ cấp bộ trưởng trở lên. Nhưng cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, mặc dù Trung ương có văn kiện chỉ rõ hủy bỏ cảnh vệ cho cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng khi các quận, các tỉnh làm việc vẫn có những quy tắc ngầm với nhau, phần lớn chỉ hủy bỏ cảnh vệ chuyên trách cho cán bộ cấp thứ trưởng bình thường mà giữ lại đãi ngộ hạng nhất này cho ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Đương nhiên, đối với các cảnh vệ của các ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều đã thay đổi tên gọi khác, đều gọi là nhân viên công tác tùy tùng, mà tỉnh Giang Việt lại chủ yếu điều phối cảnh vệ viên cho các phó bí thư, còn các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác lại không có. Hàn Đông cũng biết những điều này, nhưng hắn cũng hiểu rõ Điền Vĩnh Ba gọi cuộc điện thoại này chỉ sợ không phải ở việc cảnh vệ, y có lẽ đang thử hắn. Nếu không, nếu thật sự muốn nói việc cảnh vệ, ngày hôm qua y đã nói rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay mới gọi điện thoại đến nói. Nhưng Điền Vĩnh Ba không nói rõ, Hàn Đông cũng không chủ động nhắc đến. Đồng chí Vĩnh Ba, chuyện cảnh vệ tạm thời không cần phải sắp xếp nữa, tôi vẫn rất tin tưởng tình hình trị an xã hội của tỉnh Giang Việt chúng ta. Hàn Đông nhàn nhạt nói. Trong mắt Hàn Đông, cảnh vệ thật sự cũng không cần. Hơn nữa, một cảnh vệ cũng không nhất định có thể phát huy hết tác dụng vốn có. Thật ra, điều này có lẽ những người khác cũng biết được, nhưng cái bọn họ quan tâm là sự hưởng thụ và đãi ngộ. Bí thư Hàn, đây là sự sắp xếp thống nhất trong tỉnh, cũng không phải đãi ngộ cho riêng cá nhân anh. Điền Vĩnh Ba cười nói. Vì sự an toàn của anh, tôi nghĩ anh nên dẫn theo cảnh vệ mới tốt. Hàn Đông có thể nghe ra, người này có ý nói nếu hắn không chấp nhận cảnh vệ viên sẽ có thể khiến cho những người đã được cấp cảnh vệ viên trong lòng cảm thấy không vui, có vẻ như mình hơi khác người. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng có sự kiên trì của hắn. Hơn nữa, nếu hắn đã có quyết định thì cũng không thể vì mấy câu nói của Điền Vĩnh Ba mà lập tức thay đổi được. Đồng chí Vĩnh Ba không cần hao tâm nữa, tôi đương nhiên không thể so với các đồng chí lãnh đạo khác. Công việc của tôi chủ yếu ở thành phố Ninh Hải, nếu cần thiết, tôi cũng có thể sắp xếp nhân viên an toàn trong thành phố Ninh Hải. Được rồi, cứ như vậy đi. Lời nói của Hàn Đông tuy bình thản, nhưng lại lộ ra một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Điền Vĩnh Ba nghe ra được, Hàn Đông không hài lòng, liền cảm kích nói. Bí thư Hàn, vậy tôi nghe lời anh, nếu anh có gì cần, xin cứ chỉ bảo. Ừ, Hàn Đông khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy. Tuy từ đầu đến cuối, Điền Vĩnh Ba đều không nhắc đến việc của Điền Thiếu Quân, nhưng từ trong câu nói cuối cùng của y, Hàn Đông hiểu rõ y đang ám thị. Nhưng đối với sự ám thị của Điền Vĩnh Ba, Hàn Đông cũng không tin tưởng lắm. Điền Vĩnh Ba thân là giám đốc sở công an tỉnh, kiên trì đứng về phía chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành. Bây giờ sao có thể vì một chút việc nhỏ của con trai y là Điền Thiếu Quân mà có thể đứng về phía hắn được? Sở dĩ y nói như vậy chẳng qua chỉ là đang thể hiện thiện ý với hắn, không hy vọng hắn làm gì đối với con trai y. Thực tế, Hàn Đồng cũng không có ý định làm gì với Điền Thiếu Quân. Dù sao, bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh Điền Thiếu Quân rốt cuộc có những hành vi phạm tội gì. Chuyện này chắc chắn Hầu Khôn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bảo y theo sát một chút là được rồi. Nếu Hàn Đồng cũng đích thân dính vào thì chẳng khác gì lấy đá chọi trứng rồi. Mặt khác, Điền Thiếu Quân tuy chỉ là một con ông cháu cha, nhưng y lại là con trai giám đốc sở công an. Ngoài ra còn liên lụy đến các lãnh đạo tỉnh ủy khác nữa. Nếu Hàn Đông vừa mới làm phó bí thư tỉnh ủy lại ra tay với bọn họ thì rất có khả năng sẽ trở thành trung tâm chỉ trích của mọi người, sẽ gây nhiều phiền toái và lực cản. Bây giờ, sức chú ý chủ yếu của Hàn Đông vẫn đang tập trung ở việc triển khai các hạng mục cải cách của thành phố Ninh Hải. Đây là việc quan trọng nhất, hắn cũng không thể vì việc nhỏ mà để lỡ mất việc lớn. Phó bí thư Hàn, bây giờ anh đang là lãnh đạo tỉnh ủy, phương diện an toàn quả thật cũng phải chú ý một chút. Tôi thấy cũng nên để Cục Công an sắp xếp lực lượng cảnh vệ làm tốt công tác an toàn mới được. Đặc biệt, bây giờ anh đang ở ký túc xá ủy viên thường vụ thành ủy, rất dễ bị người có dụng tâm đến gây rối. Nếu không có cảnh vệ bảo vệ, có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như sự nghỉ ngơi của anh. Chu Trạch Phi nghe được nội dung câu chuyện mà Hàn Đông nói qua điện thoại, lúc này liền thận trọng đề nghị. Bây giờ, thân phận của Hàn Đồng cũng không giống như trước đây nữa. Hàn đã đứng được vào vị trí cao trong tỉnh, có quyền phát ngôn rất lớn đối với công việc trong toàn tỉnh. Mà xã hội bây giờ cũng không còn được hòa bình như trước đây nữa. Cùng với việc thâm nhập sâu sắc của việc cải cách mở cửa, một số mâu thuẫn cũng dần dần thể hiện rõ. Có nhiều người vì việc của mình, cách gì cũng có thể nghĩ ra được. Nếu biết được nơi Hàn Đồng ở, nói không chừng sẽ chặn đường uy hiếp hoặc gì đó. Như vậy sẽ làm phiền đến cuộc sống thường nhật của Hàn Đồng, liền phiền phức thêm cho Hàn Đồng, vậy thật sự không ổn rồi. Cùng với sự thay đổi trong địa vị của Hàn Đồng, góc độ và phương thức suy nghĩ vấn đề của Chu Trạch Phi cũng khác đi, điều này cũng không thể tránh khỏi được. Hàn Đồng cười cười nói, tạm thời không cần đâu, nếu có cần tôi sẽ nói với Cục Công an. Chu Trạch Phi gật gật đầu, sau đó lại báo cáo một số công việc cho Hàn Đồng, sau đó liền cáo từ. Chu Trạch Phi vừa mới đi chưa được bao lâu, trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đồng lại đến văn phòng Hàn Đồng. Thật ra, y vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Hàn Đồng cho nên mới đến kịp thời như thế. Dương Lợi Đồng chủ yếu là báo cáo với Hàn Đồng về tình hình công việc trong hai ngày qua. Những văn kiện quan trọng nào cần Hàn Đồng thẩm duyệt cũng kịp thời nhắc nhở một lượt. Đương nhiên, đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phải trong thời điểm thích hợp nhất đến trước mặt Hàn Đồng ngồi một lúc. Đôi khi, cấp dưới đến chỗ lãnh đạo để nói gì không quan trọng, quan trọng là anh có đến trước mặt lãnh đạo hay không mà thôi. Đây là vấn đề của một thái độ. Khi đã bày tỏ được thái độ đúng đắn, thì trong lòng lãnh đạo cũng có tính toán rồi. Sau đó, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ cũng đến văn phòng Hàn Đồng, y báo cáo với Hàn Đồng về tình hình công việc của Ủy ban Kỷ luật, nên ra kế hoạch và sắp xếp công việc của Ủy ban Kỷ luật trong thời gian gần đây, mong Hàn Đồng cho chỉ thị. Đàm Vĩ là người dựa vào Hàn Đồng sớm nhất. Bây giờ, thời gian cũng đã hơn một năm rồi. Hàn Đồng đã từ chủ tịch thành phố lên đến bí thư thành ủy, lại lên đến phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thành ủy. Điều này khiến trong lòng Đàm Vĩ rất vui mừng trước lựa chọn ban đầu của y. Y biết, chỉ cần y trước sau như một đi theo Hàn Đồng, vậy chắc chắn không có gì sai. Nói không chừng, không bao lâu nữa, Hàn Đông sẽ thật sự trở thành nhân vật lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Giang Việt. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lô Hữu Hạ và Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương cũng đến văn phòng làm việc của Hàn Đông ngồi một lúc, báo cáo công việc của họ một chút. Tất cả như một, thái độ của bọn họ đã có thay đổi không nhỏ so với trước đó. 4 giờ chiều, Vương Vĩnh Ninh cũng đến văn phòng làm việc của Hàn Đông. Y vẫn mang bộ dạng không xô nịnh, không kiêu ngạo như trước, báo cáo mấy hạng mục công tác chủ yếu của Ủy ban Nhân dân thành phố, sau đó nói: Phó Bí thư Hàn, bây giờ công tác thí điểm của khu xây dựng nông thôn mới Giang Bắc có thể nói đã giành được thắng lợi mang tính quyết định. Tôi thấy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố có thể triển khai hạng mục này ra trong toàn thành phố. để xúc tiến sự phát triển của nền kinh tế nông thôn trong thành phố chúng ta. Hàn Đông nhìn vẻ mặt tự nhiên của Vương Vịnh Ninh, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Người này từ trước đến nay vẫn luôn không đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kinh tế nông thôn mới, nhưng sao hôm nay lại bỗng nhiên quan tâm đến việc này như vậy? Mặc dù Vương Vịnh Ninh biểu hiện rất chân thành, nhưng Hàn Đông cũng không thể thoải mái mà đồng ý ngay với đề nghị của y. Bởi trong vấn đề thí điểm xây dựng nền kinh tế nông thôn mới, Hàn Đông có quy hoạch riêng của hắn. Tuy công tác thí điểm ở khu Giang Bắc tạm thời có được hiệu quả tốt, nhưng tổng thể mà nói, thời gian cũng quá ngắn, còn chưa ổn định. Có một số vấn đề e rằng vẫn chưa bộc lộ ra. Nếu như tùy tiện mà triển khai trong toàn thành phố, khả năng xảy ra vấn đề là khá lớn. Bây giờ, Hàn Đông phải làm chuyện này đến mức tốt đẹp nhất, chứ không phải cứ tùy tiện mà dàn rộng ra. Chỉ cần đợi công tác thí điểm thật sự chín muồi rồi mới mở rộng ra phạm vi toàn thành phố, đó mới là quy trình đúng. Ừ, tính tích cực của đồng chí Vĩnh Ninh rất cao. Hàn Đông chọn phương pháp khen ngợi trước, sau đó mới phản đối. Công tác thí điểm xây dựng kinh tế nông thôn mới dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã có được hiệu quả rõ ràng, đồng thời cũng có một số kinh nghiệm. Nhưng nói tóm lại, công việc này còn có quá nhiều vấn đề chưa nắm vững, còn phải hoàn thiện thêm nữa. Cho nên, suy nghĩ của tôi là tạm thời chưa thích hợp để triển khai ra toàn thành phố, phải hoàn thiện hơn nữa trong việc thí điểm ở khu Giang Bắc, thật sự tích lũy được những kinh nghiệm phong phú, đợi sau khi điều kiện hoàn toàn thuận lợi rồi mới mở rộng ra trong toàn thành phố. Ngay Hàn Đông từ chối đề nghị của mình, sắc mặt Vương Vịnh Ninh cũng không hề thay đổi, y gật đầu nói: vẫn là bí thư Hàn suy nghĩ chu đáo, công tác thí điểm quả thật cũng nên làm vững hơn nữa, xem ra tôi cũng hơi nóng lòng một chút. Hàn Đông cười nói: chỉ cần vì công việc có kiến nghị gì cứ nói ra, cũng là một việc tốt mà. Muốn làm tốt các hạng mục công tác của thành phố Ninh Hải thì chúng ta cần chung sức hợp tác mới được. Chỉ cần Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố trên dưới một lòng, cùng cố gắng vì công việc chung thì không có việc gì không thể làm tốt được. Trong công việc, đồng chí Vương Vịnh Ninh có suy nghĩ gì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Vương Vịnh Ninh nói: bí thư Hàn nói rất đúng, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình. Đúng rồi, bí thư Hàn, vì để tăng mạnh thêm công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi dự định tiến hành điều chỉnh một chút về nhân sự trong văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ yếu liên quan đến ba đồng chí. Anh xem... Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Xem ra, mục đích cuối cùng của Vương Vịnh Ninh vẫn nằm ở việc điều chỉnh nhân sự ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. E rằng y đã sớm biết hắn sẽ không đồng ý với việc triển khai công tác thí điểm kinh tế nông thôn mới trong toàn thành phố. Sở dĩ y nói ra thực ra là để làm bước đệm cho việc thứ hai. Trước tiên là thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của y trong công việc, sau đó đưa ra yêu cầu chính của y. Như vậy thì khả năng bị Hàn Đông phản đối sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vương Vịnh Ninh đã chuẩn bị kỹ rồi, xem ra y cũng không cam lòng tiếp tục như vậy rồi. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, có thể y chỉ đang thử mà thôi. Xem sau khi mình làm phó bí thư tỉnh ủy, liệu có tiến thêm một bước trong việc chèn ép y hay không? Cho dù Vương Vịnh Ninh có chủ ý gì, Hàn Đông cũng không khỏi có chút khâm phục sự dai dẳng của y. Đã đến mức độ này rồi, y vẫn còn cố hết sức tranh giành. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không thể chèn ép Vương Vịnh Ninh mãi. Chỉ cần nắm được đại cục thì cho Vương Vịnh Ninh một ít quyền tự chủ phù hợp, như vậy mới khiến y có chút tâm tư đi làm việc. Nếu cái gì Hàn Đông cũng khống chế thật chặt chẽ, không để cho Vương Vĩnh Ninh một chút quyền tự chủ nào, thì chắc chắn y sẽ không an tâm làm việc được, chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại. Cho nên, bây giờ Hàn Đông phải hơi thả lỏng sợi dây thừng trong tay, chỉ khi có chút hy vọng, y mới có chút tinh thần đi làm việc. Cho dù việc y làm là để đối đầu với hắn, hay là để mở rộng tiền đồ cho y, thì cũng tốt hơn không làm việc hay làm ngược lại một chút. Ừ, điều đó là đương nhiên. Sắp xếp điều chỉnh nhân sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chủ yếu cũng là nhìn mặt chủ tịch thành phố anh mà. Việc này đồng chí Vĩnh Ninh cứ thoải mái làm, tôi sẽ ủng hộ. Vương Vĩnh Ninh nghe Hàn Đông trả lời, sắc mặt lộ vẻ cảm kích, chậm rãi nói: cảm ơn bí thư Hàn đã ủng hộ. Hàn Đông khoát tay nói: đây cũng là công việc của tôi mà, chỉ cần là những việc có lợi cho thành phố Ninh Hải, chúng ta đều phải ủng hộ, đều phải làm. Vương Vĩnh Ninh nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Hàn Đông giống như gió xuân ấm áp, lại mơ hồ để lộ ra sự uy nghiêm và tự tin. Trong lòng ý không khỏi thở dài, tuy Tuy y bây giờ vẫn còn ngoan cường mà kiên trì, nhưng y cũng biết được tình hình như bây giờ. Y muốn đối đầu với Hàn Đông khả năng không lớn. Hàn Đông trong tình huống phải chịu áp lực từ nhiều phía đã nắm giữ thế cục của thành phố Ninh Hải rất chặt chẽ, thậm chí khiến cho một ủy viên thường vụ tỉnh ủy như Lam Nghiệp cũng phải nhường bước. Bây giờ, Hàn Đông không những đã tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa còn trở thành một trong những phó bí thư, xếp hạng cũng nằm phía trước trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, quyền phát ngôn lớn hơn so với Lam Nghiệp trước đó nhiều rồi. Bản thân y tuy có được sự ủng hộ của nhà họ Tô, nhưng vốn dĩ nhà họ Tô đã không bằng nhà họ Hàn, mà Hàn Đông lại là một ngôi sao chính trị đang mạnh mẽ đi lên, là nhân vật trung tâm của thế hệ thứ ba nhà họ Hàn. Nhận được sự quan tâm từ nhiều phía, tiền đồ phát triển rất sáng lạn, ngay cả Tô Sán cũng không bằng được, mà Vương Vịnh Ninh y chỉ là một trong số những con bài của nhà họ Tô mà thôi. Muốn đối đầu với Hàn Đông, bản thân y hoàn toàn không đủ sức. Nếu một khi nhà họ Tô giúp sức không nổi, vậy y lại càng không hề có tư cách đối đầu với Hàn Đông. Bây giờ, Hàn Đông lại thể hiện phóng khoáng như thế là bởi vì hắn đã nắm được cục diện. Cho nên, cho dù y điều chỉnh nhân sự một chút, cũng không phải là việc gì quan trọng. Có lẽ, bây giờ sức chú ý và sự tập trung của Hàn Đông đã bắt đầu hướng về phía tỉnh ủy, mà tương ứng với đó, hắn sẽ thả lòng khống chế đối với thành phố Ninh Hải. Chỉ cần hắn thả lòng cảnh giác thì mình mới có thể có cơ hội. Trong lòng Vương Vịnh Ninh chợt nổi lên một niềm hy vọng. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, Vương Vịnh Ninh liền hết giờ làm việc, mà Hàn Đông cuối cùng cũng có một khoảng thời gian dành để xem văn kiện. Trước đây, hắn chỉ là bí thư thành ủy Ninh Hải, những văn kiện mà hắn phải xem xét chủ yếu hạn chế trong thành phố Ninh Hải. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ, hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, văn kiện của tỉnh ủy, hắn cũng phải phê duyệt. Đương nhiên đối với hắn, văn kiện của tỉnh ủy phần lớn hắn chỉ cần nhìn qua, ký tên một cái là được. Bây giờ tỉnh Giang Việt càng ngày càng phát triển, làm việc tin tức hóa. Những văn kiện thông thường của tỉnh ủy đều được gửi thông qua mạng thông tin, cũng rất thuận tiện. Còn những văn kiện quan trọng, đương nhiên có người đưa tới, cũng không cần Hàn Đông phải lo lắng. Ta làm về nhà, Lữ Nhạc đã sớm cho người chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn phong phú, còn mở một chai rượu vàng đỏ. Mặc dù Hàn Đông được thăng quan là chuyện đương nhiên, nhưng cũng là một việc đáng mừng mà. Cho nên, Lữ Nhạc đương nhiên phải chúc mừng cho Hàn Đông. Lúc ăn cơm, Tiểu Hàn Vũ ngồi bên cạnh Hàn Đông, hai tay nhỏ nhỏ bưng bát cơm, ăn một muỗng cơm, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Đông, đôi mắt đen bóng nhẹ nhàng chuyển động, vô cùng đáng yêu. Hàn Đông duỗi nhẹ tay vuốt cái đầu nhỏ của Hàn Vũ, cười nói. Tiểu Vũ ngoan, ăn nhiều một chút, mau lớn nhé. Ba ba, ăn. Tiểu Vũ lắp bắp nói. Bây giờ nó đã nói được những câu đơn giản, có cảm giác đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều. Hơn nữa, nó còn nhỏ như vậy mà đã biết thương người rồi, đã biết bảo cha ăn nhiều một chút, khiến Hàn Đông cảm thấy rất vui. Lỡ Nhạc nói. Thằng bé này, nhỏ như vậy đã biết nịnh nọt rồi. Tiểu Vũ thấy vẻ mặt giờ vờ không vui của Lỡ Nhạc, vẻ mặt có chút oán ức, cẩn thận nhìn cô một cái, đưa tay xúc một nửa thìa cơm bỏ vào bát của Lỡ Nhạc. Lỡ Nhạc không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Thằng bé này còn nhỏ như vậy mà đã rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Đây lại là con của cô, sao có thể không yêu thương được? Hàn Đông cười hà hà nói. Như vậy em đã thấy công bằng chưa? Lỡ Nhạc nghiêng người hôn lên trán Hàn Vũ một cái, sau đó khen ngợi. Tiểu Vũ ngoan, mẹ yêu con. Hàn Vũ lập tức vui mừng, nghiêng người, miệng cười khanh khách. Lỡ Nhạc nhìn Hàn Vũ, nói với Hàn Đông. Hàn Đông, hai ngày nữa em định dẫn Hàn Vũ về nhà một thời gian. Hàn Đông gật gật đầu. Thật ra, đây cũng là điều mà hắn và Lỡ Nhạc đã thương lượng với nhau rồi. Chủ yếu cũng vì suy nghĩ cho ông cụ và mẹ của Hàn Đông, Dương Ngọc Trần, cũng như mẹ của Lỡ Nhạc, Chu Huệ Dung. Bọn họ đều rất yêu thương Tiểu Hàn Vũ, mấy ngày không gặp lại rất nhớ nó. Để Lỡ Nhạc dẫn Hàn Vũ về nhà cũng là làm cho bọn họ vui vẻ hơn. Một mình anh ở đây, phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối đừng xem giấy tờ quá muộn. Nghe Lỡ Nhạc hơi lải nhải, trong lòng Hàn Đông lại có chút ấm áp, cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu đó của Lỡ Nhạc, trong lòng Hàn Đông như có một dòng nước ấm chảy qua. Nghĩ Lỡ Nhạc phải về Yến Kinh một thời gian ngắn, buổi tối Hàn Đông và Lỡ Nhạc cũng triền miên một phen. Sau khi sinh Hàn Vũ xong, Lỡ Nhạc đi tập thể hình rèn luyện thân hình, thân hình đã sớm trở lại như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc còn là thiếu nữ còn có vẻ thướt tha thành thục hơn, mê người hơn, khiến Hàn Đông trầm mê không thể thoát ra được. Hàn Đông, nếu chúng ta có một đứa con gái thì tốt biết bao, như vậy Tiểu Vũ cũng có bạn. Lữ Nhạc ôm cánh tay Hàn Đông, vẻ mặt chờ mong. Hàn Vũ hiểu chuyện như vậy, nếu có em gái, chắc chắn nó sẽ chăm sóc rất tốt. Hàn Đông bỗng nhảy dựng trong lòng, Lữ Nhạc như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô đã nghe được tin tức gì đó rồi? Phải biết rằng, tuy Kiều San San sinh Hàn Nguyệt cũng đã được hơn nửa năm rồi, nhưng cô cũng chưa từng về nước, chủ yếu do Hàn Nguyệt còn nhỏ, Kiều San San lo rằng dẫn nó đi xa sẽ không tốt cho nó. Cho nên, ngay cả bản thân Hàn Đông cho đến bây giờ cũng chưa được nhìn thấy Hàn Nguyệt, chỉ nhìn thấy được hình ảnh nó qua Kiều Kiều. Có lẽ Lữ Nhạc cũng không thể biết được việc này được. Tuy thời gian trước, Bạch Vũ Giái có đến thành phố Ninh Hải ở một thời gian, nhưng Hàn Đông tin tưởng Bạch Vũ Giái chắc cũng không tiết lộ chuyện này cho Lữ Nhạc. Ha ha, có con gái cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể sinh một đứa, có Hàn Vũ là đủ rồi mà. Hàn Đông nói bên tai Lữ Nhạc. Sức nóng bên tai khiến khuôn mặt Lữ Nhạc lập tức đỏ ửng lên, thân thể trần truồng uốn éo, ma sát trên người Hàn Đông khiến Hàn Đông lại không khỏi tâm tình kích động. Đúng rồi, sao lâu rồi Kiều San San không đến Ninh Hải chơi? Lữ Nhạc đột nhiên hỏi. Thời gian trước, nghe nói cô ấy có đến Hồng Kông, cũng không biết đã về chưa? Nhiệt huyết trong người Hàn Đông lại hạ xuống. Lữ Nhạc làm sao thế? Lẽ nào cô thật sự đã phát hiện ra được điều gì đó? Điều này làm cho Hàn Đông thật sự có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, cái gì hắn cũng không tiện nói, đành phải nói. Công việc của cô ấy cũng bận rộn. Em có thời gian thì có thể gọi điện thoại cho cô ấy, nói chuyện một chút mà. Sáng thứ hai, Hàn Đông lái xe đến khu Tân Giang, thị sát công tác thí điểm kinh tế nông thôn mới. Trên đường đi, Hàn Đông nhận được điện thoại của Kiều San San. Cô nói trong vài ngày này định về nước một chuyến, xem Hàn Đông lúc nào tiện, cô mang theo Hàn Nguyệt tới gặp mặt Hàn Đông. Nghĩ đến việc sắp được gặp con gái của mình, trong lòng Hàn Đông có chút vui mừng. Nhưng rất nhanh lại nghĩ đến những lời tối qua Lữ Nhạc nói, trong lòng có chút lo lắng. Nếu để Kiều San San đến thành phố Ninh Hải, chẳng may để Lữ Nhạc phát hiện ra thì cũng không hay. Nếu như không gặp mặt ở thành phố Ninh Hải thì còn có thể đi đâu để gặp? Đây quả thật là một câu hỏi khó. Lữ Nhạc quyết định chủ nhật tuần này sẽ về Yên Kinh. Thời gian này, hắn cũng không có thời gian để đi nơi khác để gặp con gái được. Ôi, thật sự chẳng ra sao cả. Trong lòng Hàn Đông có chút phiền muộn, nhưng lại không tìm được biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề. Thật ra, có một phương pháp tốt nhất chính là để Lữ Nhạc biết, đồng thời chấp nhận việc này. Nhưng làm sao có thể được? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 285 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.